Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1203, xử quyết. Bọn họ mặc thường phục, đội nón, một bộ dáng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ở trong sân nhà bên cạnh đại lao Giang Châu, lao đầu cùng vài tên thủ hạ trực ban đang ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn thịt hầm cùng củ lạc, uống rượu oẳn tù tì. Khi biết có người tìm, hắn rất khó chịu. Lao đầu một đường hùng hùng hổ hổ đi đến cửa đại lao, đô úy Vương Hàn đã chờ ở cửa đại lao. Ai u, Vương đại nhân, ngày sau lại ăn mặc thế này? Lao đầu nhận ra Vương Hàn, nhiệt tình nghênh đón, vẻ mặt đầy sự nịnh nọt. Bí mật làm việc, đừng lộ ra. Vâng, vâng. Diệp Trọng Sơn nhốt ở nơi nào? Đô úy Vương Hàn nhìn một lượt lao đầu toàn thân tản ra mùi rượu, nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi. Diệp Trọng Sơn nhốt ở trong phòng giam tội phạm trọng hình của địa lao. Lao đầu giải thích, Lý đô úy của trấn thủ phủ từng dặn dò, Diệp Trọng Sơn là trọng phạm, chúng ta không dám sơ ý từng. Đô úy Vương Hàn lấy ra một phần thủ lệnh, quơ quơ ở trước mặt lao đầu, nói, ta phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân, đặc biệt đến xử quyết hắn. Ngươi dẫn đường. A. À. Nghe nói đô úy Vương Hàn là tới xử quyết Diệp Trọng Sơn, lao đầu giật mình một cái. Lao đầu có chút nghi hoặc hỏi, Vương đại nhân, không phải nói muốn mang Diệp Trọng Sơn chém đầu thị chúng sao, sao đột nhiên sửa lại chủ ý? Một binh sĩ bên cạnh trừng mắt nhìn lao đầu một cái, nói, thứ không nên hỏi đừng hỏi, cẩn thận dẫn họa vào người. Đô úy Vương Hàn lại khoát tay nói, ngươi đã hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Chỉ là lời này ngươi nghe xong là được, nuốt ở trong bụng. Nếu truyền ra, mạng nhỏ của ngươi liền không còn. Vâng, vâng. Lao đầu thấy Vương Hàn sắc mặt nghiêm túc, nhất thời muốn vả miệng mình. Mình sao lại miệng tiện như vậy chứ, thế mà lắm lời thêm một câu như vậy. Nhưng bây giờ người ta muốn nói, hắn chỉ có thể kiên trì nghe. Vương Hàn nhìn trái ngó phải, thấp giọng nói, Diệp Trọng Sơn này cai quản tứ phương các nhiều năm, tuy một lần này phạm phải sai lầm lớn, cũng không có công lao cũng có khổ lao. Nếu chém đầu thì chúng, không khỏi sẽ làm lạnh lòng huynh đệ tứ phương các, khiến lòng người hoảng sợ. Cho nên ý tứ tiết độ sứ đại nhân là, bí mật xử quyết, sau đó đối ngoại tuyên bố sợ tội tự sát, như thế để tránh người tứ phương các ghi hận tiết độ sứ đại nhân. Vẫn là tiết độ sứ đại nhân cân nhắc chu đáo. Sau khi nghe xong Vương Hàn nói một phen, lao đầu gật đầu như giả tỏi. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị một chén rượu độc. Lát nữa ta cần dùng. Vâng. Lao đầu vừa phân phó người mở ra phòng giam, vừa tự mình đi chuẩn bị rượu độc. Trong đại lao bọn họ các loại hình cụ đầy đủ hết, rượu độc này tự nhiên ngày thường cũng có, chuẩn bị trái lại cũng tiện. Một lát sau, đoàn người đô úy Vương Hàn xách đèn lồng, mang theo rượu độc đi xuống địa lao u ám ẩm ướt. Bọn họ xuyên qua tầng tầng cửa sắt, lại đi qua thông đạo âm trầm, lúc này mới đến phòng giam giam giữ trọng hình phạm. Vương đại nhân, nhốt ở nơi này chính là Diệp Trọng Sơn. Lao đầu tự mình dẫn theo Vương Hàn đến một phòng giam bên trong cùng, chỉ Diệp Trọng Sơn bên trong cả người khóa xích sắt, đeo gồng xiềng. Đưa rượu độc cho ta đi. Vương Hàn phân phó lao đầu một câu. Ai? Lao đầu lập tức đưa rượu độc cho Vương Hàn theo đó mở ra cửa lao, tiến vào trong phòng giam. Diệp Trọng Sơn mở mắt, nhìn Vương Hàn trong tay bưng rượu độc một lần, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Diệp đại nhân, tiết độ sứ đại nhân sai ta tới tặng ngươi một chén rượu. Vương Hàn đưa chén rượu về phía trước, nói, uống đi, bớt chịu khổ chút. Đây là rượu độc à? Nhìn một chén rượu đó trong tay Vương Hàn, cảm xúc của Diệp Trọng Sơn đột nhiên kích động hẳn lên. Ta làm nhiều việc như vậy cho Giang Vạn Thành, kết quả là bị người ta vu hãm, hắn không nghe ta giải thích thì thôi, còn muốn giết ta, lúc trước ta thật sự mắt bị mù, theo hắn. Giang Vạn Thành quá độc ác rồi, đây là qua sông đoạn cầu, ta cho dù chết, thành quỷ cũng sẽ không tha cho hắn. Diệp đại nhân, ngươi nói nhiều quá rồi. Khuôn mặt Vương Hàn lạnh lùng, trực tiếp bưng chén rượu tiến lên, muốn cưỡng ép rút cho Diệp Trọng Sơn. Diệp Trọng Sơn hai tay đeo xiềng xích, trên chân cũng bị khóa sắt khóa chặt, hắn ra sức phản kháng, xích sắt phát ra tiếng vang len keng. Uống. Vương Hàn ghé đến trước mặt, đè chặt Diệp Trọng Sơn giãy dụa, mang rượu độc cưỡng ép rút vào trong miệng Diệp Trọng Sơn. Khụ khụ khụ. Diệp Trọng Sơn kịch liệt ho khan, rất nhanh lực lượng giãy dụa liền nhỏ đi, không bao lâu liền gục đầu xuống dưới. Một lát sau, Đô úy Vương Hàn thở hổn hển đi ra khỏi phòng giam, vẫy vẫy tay đối với lao đầu đứng ở một bên. Lao đầu vội đi tới trước mặt Vương Hàn, không người nghe lệnh. Vương Hàn nhìn lao đầu một lần, hỏi, thi thể tử tù trong đại lao các ngươi bình thường chôn ở nơi nào? Loạn Phần Cương ngoài thành. Gò, bãi tha ma hỗn loạn vi được, ngươi bây giờ đi tìm một chiếc xe, chúng ta cùng nhau kéo thi thể đến ngoài thành đi chôn. Lao đầu thấp giọng hỏi, Vương đại nhân, Diệp Trọng Sơn này dù sao thân phận không tầm thường, chôn thi thể, cần đánh tiếng với bên trên hay không? Ta lo lắng bên trên nhỡ đâu hỏi tới, ta không dễ giải thích. Diệp Trọng Sơn tốt xấu gì từng là các chủ tứ phương cát, thân phận bày ra ở đó, cho dù bị bí mật xử tử, hồ đồ mang chôn như vậy, hắn cảm thấy có chút không ổn. Như thế nào cũng phải hướng bên trên đánh tiếng, để người khám nghiệm tử thi đi khám nghiệm tử thi làm cái lưu trình, xem như có một lời giải thích. Chôn trước, mấy ngày nữa, ngươi lại hướng ra bên ngoài tuyên bố hắn sợ tội tự sát, vậy cho dù có người đào mộ khám nghiệm thi thể đó cũng nát bét rồi. Người khám nghiệm tử thi khôn khéo nhất cũng nhìn không ra hắn chết như thế nào. Đến lúc đó bên trên chỉ có thể tin lời của ngươi. Ngươi nếu bây giờ báo lên, thân tín của Diệp Trọng Sơn khẳng định sẽ âm thầm phái người đến điều tra, nhưng nhỡ đâu phát hiện là bị người ta độc chết, ngươi giải thích như thế nào? Đến lúc đó ngươi nói ta phụng mệnh lệnh tiết độ sứ đến tự mình độc chết hắn, hay là ngươi ôm lấy chuyện này? Biết vì sao phải bí mật xử tử hắn không? Đó chính là lo lắng hắn uy vọng quá cao, chém đầu thì chúng sẽ dẫn phát tứ phương các bất mãn cùng rung chuyển, cho nên chỉ có thể lặng lẽ giết người, lén lút chôn. Vương Hàn lấy ngón tay chọc chọc vào ngực lao đầu, nói, ta vừa rồi thấy ngươi còn rất thông minh, sao bây giờ liền hồ đồ vậy? Vâng, vâng, ta hồ đồ rồi. Lao đầu cảm thấy Vương đại nhân nói cũng có đạo lý. Bây giờ kéo ra ngoài chôn, mấy ngày nữa lại tuyên bố Diệp Trọng Sơn sợ tội tự sát. Người cũng chôn rồi, có thể cũng nát rồi, vậy liền không có ai biết hắn là bị độc chết. Bên trên nhiều lắm trách hắn không kịp thời bẩm báo, người tứ phương các cho dù tức giận, nhưng đã sợ tội tự sát, vậy bọn họ cũng không có lý do đi quậy, không có lý do đi hận tiết độ sứ đại nhân. Vương Hàn dặn dò, nhớ kỹ, chuyện này tối nay, kín miệng chút, nát ở trong lòng cũng đừng nói lung tung ra bên ngoài. Cái này nếu để người tứ phương các bên kia biết được là chúng ta phụng mệnh độc chết Diệp Trọng Sơn, tứ phương các làm ầm ĩ, tiết độ sứ đại nhân vì trấn an bọn họ, chỉ có thể đẩy chúng ta ra gánh vác chuyện này. Đến lúc đó mạng nhỏ của ngươi với ta đều không bảo đảm. Ta hiểu, ta hiểu. Lao đầu vỗ ngực nói, ta nhất định sẽ không nói ra bên ngoài. Ngươi ở nơi này làm lao đầu mấy năm rồi nhỉ? 8 năm rồi. Vương Hàn vỗ bả vai hắn nói, sau khi chuyện này làm thỏa đáng, vậy chính là lập công lớn, quay đầu ta nói một chút với tiết độ sứ đại nhân, điều ngươi đi trong huyện làm huyện úy. Vương đại nhân yên tâm, ta nhất định làm việc thật tốt. Lao đầu sau khi nghe xong Vương Hàn nói, kích động mặt đỏ bừng lên. Sau khi trời sáng, lao đầu không để ý cả đêm chưa ngủ mỏi mệt, mang thi thể Diệp Trọng Sơn cùng thi thể vài tên tù phạm đêm qua chết đi cùng nhau chuyển đến trên xe ngựa. Hắn cùng ba người bọn đô úy Vương Hàn đánh xe ngựa đắp chiếu, hướng Loạn Phần Cương ngoài thành mà đi, tiến hành chôn lấp qua loa. Ở sau khi hoàn thành vùi lấp, Vương Hàn từ trong lòng lấy ra mấy nén bạc, đưa cho lao đầu. Một lần này bí mật xử quyết Diệp Trọng Sơn, công ngươi không thể không tính, cái này xem như một chút thưởng ta cho ngươi, ngươi cầm lấy. Vương Hàn là đô úy tiết độ phủ, là người bên cạnh tiết độ sứ đại nhân. Lao đầu tuy thèm thuồng mấy nén bạc này, nhưng trong lòng lại có chút do dự. So với mấy nén bạc này mà nói, hắn càng thêm để ý là Vương Hàn hứa hẹn đối với hắn. Nếu thật sự về sau có cơ hội chuyển đi huyện làm huyện úy, vậy so với vẻn vẹn mấy lượng bạc có lãi hơn nhiều. Vương đại nhân, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi, không tính là công lao gì, việc của ngài chính là việc của ta, đều là nên. Vương Hàn cười cười, nhét bạc vào trong tay lao đầu. Bạc này là ta thưởng cho ngươi. Vương Hàn giải thích, về phần công lao của ngươi, ta vẫn sẽ báo lên cho tiết độ sứ đại nhân. Hải Châu bên kia bây giờ đang có tặc phỉ, người trong nha môn hoặc chết, hoặc chạy, đợi Trương Đại Đô Đốc tiêu diệt tặc quân, vậy các cấp nha môn khẳng định rất nhiều vị trí bỏ trống, vẻn vẹn một chức huyện úy, không tính là cái gì. Lao đầu sau khi nghe xong lời này, nhất thời nhếch miệng cười lên. Bạc Nặng Trịch, điều này làm Lao đầu rất vui vẻ, Vương Đại Nhân, về sau ngài có chuyện gì, cứ nói cho ta nhất định sẽ không chối từ. Ừm. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ kín như bưng. Vương Đại Nhân yên tâm, miệng ta rất kín. Được rồi, cả đêm chưa nghỉ ngơi, sớm một chút trở về đi. Vâng. Vương Hàn cùng Lao đầu ở Loạn Phần Cương lập tức cáo từ phân công nhau rời khỏi. Lao đầu sau khi về tới nhà mình, rửa mặt qua loa một phen, cũng chưa lập tức nghỉ ngơi. Hắn thay đổi một bộ quần áo, lén lút từ cửa sau rời nhà. Hắn xuyên qua vài con ngõ nhỏ chật hẹp, sau khi đến một chỗ cửa sân, gõ nó. Ngươi tìm ai? Một lão bột mở cửa nhìn một lần Lao đầu mặc thường phục, mở miệng hỏi. Ta là lão Trương của Đại Lao Giang Châu, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Lý Đô Úy. Vậy ngươi vào đi. Lão bột sau khi thò đầu hướng về hai đầu ngõ nhìn vài lần, nghiêng người để Lao đầu vào trong nhà. Đô Úy đại nhân đi nha môn rồi, ngươi chờ một lát, ta phái người đi tìm hắn. Lão bột sau khi mời Lao đầu đến phòng khách ngồi xuống, phái người đi nha môn trấn thủ phủ tìm Lý Đô Úy. Chỉ đợi thời gian hai nén hương, Lý Đô Úy liền quay trở về trong nhà. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Đô Úy sau khi tiến vào phòng khách, đuổi thủ hạ xuống, sau khi xoay người ngồi xuống, trực tiếp mở miệng hỏi Lao đầu. Lao đầu trả lời, Đô Úy đại nhân, đêm qua Đô Úy Vương Hàn đại nhân của Tiết Độ Phủ đã bí mật đi Đại Lao Giang Châu. Lý Đô Úy nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhíu mày hỏi, hắn đi Đại Lao Giang Châu làm cái gì? Giết Diệp Trọng Sơn. Lý Đô Úy vội hỏi, Diệp Trọng Sơn bị hắn giết rồi. Đúng, đã bị giết, thi thể còn là ta giúp kéo đến ngoài thành chôn đó. Lý Đô Úy tò mò hỏi, Tiết Độ Phủ không phải nói muốn chém đầu thì chúng sao, sao đột nhiên muốn bí mật xử quyết? Lao đầu trả lời, ta cũng đã hỏi, hắn nói Diệp Trọng Sơn cai quản tứ phương các nhiều năm, ở tứ phương các rất có ảnh hưởng. Huống hồ Diệp Trọng Sơn không có công lao cũng có khổ lao, nếu là vì phạm sai lầm mang hắn chém đầu thì chúng, sẽ chọc đám người tứ phương các thất vọng đau khổ, dẫn tới nội bộ tứ phương các trung chuyển. Nhưng nếu không giết, lại không có cách nào giải thích với Trương Đại Lang Đô Đốc gặp ám sát. Tiết Độ Sứ vì thế quyết định bí mật xử quyết. Đợi qua mấy ngày, lại tuyên bố ra bên ngoài, Diệp Trọng Sơn sợ tội tự sát, như thế mang ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Lý Đô Úy sau khi nghe xong Lao đầu nói một phen, cúi đầu bắt đầu trầm ngâm. Diệp Trọng Sơn này ở tứ phương các sức ảnh hưởng thật sự không nhỏ, nếu công khai chém giết Diệp Trọng Sơn, nội bộ tứ phương các nhất định bất mãn. Nhưng không giết lại không đủ để giải thích với Trương Đại Lang gặp ám sát. Nghĩ như thế, Tiết Độ Phủ bí mật phái người giết chết Diệp Trọng Sơn, về sau tuyên bố hắn là sợ tội tự sát, vậy các bên đều không nói được cái gì. Diệp Trọng Sơn là chết như thế nào? Lý Đô Úy ngẩng đầu, lại tiếp tục hỏi, ngươi có ở đó không? Ta tận mắt thấy Diệp Trọng Sơn bị độc chết, hơn nữa rượu độc cũng là ta đi tìm cho Vương Đô Úy đó. Lao đầu thấy Lý Đô Úy một bộ dáng không tin mình, mở miệng nói, thi thể chôn ở Loạn Phần Cương ngoài thành, nếu không ta đi đào hắn ra, để đại nhân ngài kiểm tra thực hư một phen. Lý Đô Úy khoát tay nói, bỏ đi, người cũng đã chết rồi, đào ra làm cái gì, xui xẻo. Lao đầu là một cơ sở ngầm hắn bí mật phát triển, không có người ngoài biết được, Lý Đô Úy cảm thấy Lao đầu không cần thiết lừa gạt hắn. Diệp Trọng Sơn đã chết, còn có ai biết? Vương đại nhân cố ý dặn dò, bảo ta giữ kín như bưng, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng Đô Úy đại nhân ngài không phải người ngoài. Lao đầu vẻ mặt nịnh nọt nói, ta đây không phải vừa chôn người xong, liền tới đây hướng Đô Úy đại nhân ngài bẩm báo sao? Ừm. Ngươi làm không tệ. Lý Đô Úy đứng lên nói, ngươi ở đây chờ chút, ta lấy một ít bạc thưởng cho ngươi. Một lát sau, Lý Đô Úy quay trở về phòng khách. Hắn đẩy hai tấm ngân phiếu tới trước mặt Lao đầu. Ngươi mang tin tức này kịp thời báo cho ta, làm tốt lắm, 200 lượng bạc này là thưởng cho ngươi. Lao đầu nhìn ngân phiếu một lần, ước chừng 200 lượng, điều này làm ý cười trên mặt hắn càng sâu hơn nữa. Ai u, Đô Úy đại nhân, cho 100 lượng là đủ rồi. Lao đầu xấu hổ nói, 200 lượng nhiều quá rồi. Đây là thứ ngươi nên được. Lý Đô Úy cười nói, về sau thời gian chúng ta giao tiếp còn dài. Ngươi chỉ cần yên tâm thay ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ai, vậy đa tạ đô úy đại nhân. Lao đầu sau khi nói lời cảm tạ, nhét 200 lượng bạc vào trong túi áo của mình, rất vui vẻ. Đô úy đại nhân, nếu không có chuyện khác, vậy ta đi trước. Lao đầu sau khi thu bạc, đứng dậy cáo từ. Tốt. Lý đô úy nói với lao đầu, về sau đại lao Giang Châu có tin tức gì quan trọng, phải kịp thời nói cho ta biết, đến lúc đó không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Chuyện cung cấp tin tức cho ta, nhất định phải giữ bí mật, không thể nói với người ngoài. Nhất định, nhất định. Lao đầu sau khi cáo từ Lý đô úy, lại từ cửa sau lén lút rời khỏi. Hắn ôm tâm tình vui sướng, dọc theo đường lúc tới đây bước chân lân lân đi về phía nhà. Lao đầu tuy không biết Lý đô úy vì sao muốn hắn gắt gao chú ý tình huống Diệp Trọng Sơn giam giữ ở trong đại lao, hơn nữa kịp thời báo cáo, hắn cũng lười đi nghĩ. Dù sao mình cung cấp tin tức, cầm bạc là được. Lý đô úy này vừa ra tay đã là 200 lượng bạc, cái này so với Vương đô úy ra tay hào phóng hơn nhiều. Đáng tiếc Diệp Trọng Sơn đã chết, Lý đô úy cũng không có chuyện gì khác cho hắn. Nếu thêm mấy tên Diệp Trọng Sơn mà nói, vậy mình chỉ cung cấp tin tức đã có thể kiếm đầy chậu đầy bát. Sau khi lao đầu đi ra khỏi ngõ, ở đầu ngõ xuất hiện một người bán hàng rong gánh đồ. Người bán hàng rong này nhìn phương hướng lao đầu rời đi, lại nhìn nhà của Lý đô úy, lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Khi cục diện Hải Châu không thể vãn hồi, cảnh nội Vân Tiêu phủ Dương Lĩnh huyện cũng sóng ngầm sôi sục. Nước mưa tí tách rơi làm mặt đất lầy lội không chịu nổi, trong không khí tựa như đều là mùi ẩm ướt mốc meo, đường cái đến quỷ ảnh cũng không có một cái. Mưa to đã rơi ba ngày, nước sông cũng dâng lên rồi. Ở ngày mưa như vậy, vô luận là thương lữ hay nông dân đều hiếm có đạt được cơ hội nghỉ ngơi. Ai cũng không muốn đội mưa đi xa nhà hoặc xuống đồng làm việc, cái này nếu lây dính khí lạnh ngã bệnh, làm không tốt sẽ chết người. Trừ phi là bất đắc dĩ, không có ai muốn ở ngày mưa như vậy đi mạo hiểm. Nhưng huyện lệnh Dương Lĩnh huyện Mã Hoành Bân lại không thể không sáng sớm đã ra ngoài, hắn ngồi kiệu mềm, ở dưới một đội bộ khoái nha dịch vây quanh, hướng về Thập Lý Trang ngoài thành mà đi. Ngưu lão gia của Thập Lý Trang đại thọ 70, Ngưu gia thế lớn, hắn vị huyện lệnh đại nhân này được mời, không tiện chối từ. Ngưu gia này là gia tộc trong 10 hạng đầu của Dương Lĩnh huyện, Ngưu lão gia từng ở trên vị trí thông phán Vân Tiêu phủ làm hơn 20 năm. Hôm nay con trưởng Ngưu lão gia tuy không bằng lão cha của hắn, chỉ ở nha môn Vân Tiêu phủ làm thương tàu chủ sự. Thương, kho, vựa, tàu, cơ quan chuyên ngày thời cổng đối phương dù sao trẻ tuổi, về sau nói không chừng lúc nào đó liền thăng quan, cho nên làm tốt quan hệ, có trăm lợi mà không một hại. Lúc gần đến trưa, đoàn người huyện lệnh Mã Hoành Bân đến Ngưu phủ Thập Lý Trang. Ngưu lão gia tử lúc này cùng một đám người ở cổng đón chào. Bái kiến huyện Tôn đại nhân. Ngưu lão gia tử sau khi nhìn thấy Mã Hoành Bân xuống kiệu, lập tức cười đi lên đón, hành lễ. Ai, lão đại nhân xin mau mau đứng lên. Bản quan hôm nay là đến chúc thọ ngươi, không cần làm đại lễ này. Mã Hoành Bân lập tức đỡ Ngưu lão gia tử sắp sửa quỳ xuống bái lễ. Mã Hoành Bân quan tâm hỏi. Lão đại nhân gần đây thân thể có khỏe không? Người già rồi, cả người đều là bệnh, vừa đến thời tiết mưa dầm liền xương cốt vô cùng đau đớn. Vậy lão đại nhân ngày thường nên điều dưỡng nghỉ ngơi tốt hơn, bảo trọng thân thể là quan trọng. Huyện lệnh vẫy tay đối với phía sau, lập tức có tùy tùng đưa một phần quà đến trước mặt. Lão đại nhân, ta ngẫu nhiên đạt được một cây sâm núi nhiều năm, nghe nói là vật đại bổ, hôm nay đặc biệt mang theo tới đây, xem như quà mừng thọ. Ngưu lão gia tử lập tức xấu hổ nói. Huyện lệnh đại nhân có thể ghé thăm hàng xá, đã khiến lão phu rất vui vẻ rồi, còn tặng lễ trọng như vậy, thế này thật sự ngại quá. Tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý, còn xin lão đại nhân đừng chê nha. Ngưu lão gia tử sau khi giả ý chối từ một phen, lập tức bảo hạ nhân tiếp nhận món quà. Huyện lệnh đại nhân, bên ngoài lầy lội ẩm ướt, còn xin vào bên trong phủ ngồi nghỉ ngơi. Sau khi ở cửa phủ hàn huyên vài câu, huyện lệnh Mã Hoành Bân lập tức được mời tiến vào phòng khách. Trong ngoài phòng khách sớm đã có không ít tai to mặt lớn của địa phương đang chuyện trò vui vẻ. Ra mắt huyện lệnh đại nhân. Bái kiến huyện lệnh đại nhân. Nhìn thấy huyện lệnh Mã Hoành Bân đến, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Huyện lệnh Mã Hoành Bân lần lượt chắp tay đáp lại, rất hưởng thụ loại cảm giác được nâng lên này. Các lộ tân khách lục tục đến Ngư phủ, phòng khách sảnh bên đều náo nhiệt phi phàm. Hậu viện Ngư phủ nóng hầm hập, nô bộc nha hoàn đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Lúc này, trên đường cái bên ngoài thập lý trang xuất hiện đại đội nhân mã. Những người này có người hông đeo trường đao, cũng có người trong tay cầm trường mâu, người dẫn đầu là Nguyên Hải Châu Truân Điền sứ Phùng Nghị. Phùng Nghị mặc giáp da phòng thân, ở dưới đám người vây quanh, vẻ mặt có chút khẩn trương. Hắn vốn là con cháu Phùng gia, thậm chí làm tới chức Hải Châu Truân Điền sứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sẽ ở trên vị trí Hải Châu Truân Điền sứ tiếp tục làm mãi. Nhưng lại cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tặc quân đánh vào Hải Châu, hắn lo lắng rơi vào tay tặc quân, hắn bị dọa không dám ở lại Hải Châu, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu chạy về phía Đông Sơn Phủ tránh né tặc quân. Không đợi hắn nghĩ xong như thế nào giải thích cho tiết độ sứ Giang Vạn Thành, để tránh phải chịu tội. Lại truyền đến tin tức, Phùng gia bọn họ bởi vì hiềm nghi tham dự đến trong đại án buôn bán muối tư, tiết độ sứ Giang Vạn Thành hạ lệnh Lý Đình tra rõ. Con cháu Phùng gia bọn họ ở Giang Châu đã bị bắt. Một đợt vừa yên đợt sau lại nổi lên, điều này đã ép Phùng Nghị đến góc tường. Ở lúc này, Phục Châu liên hệ hắn. Ở dưới phương diện Phục Châu khuyến khích một phen, Phùng Nghị quyết định đầu nhập Phục Châu, bán sức cho Phục Châu. Một lần này hắn quay về Vân Tiêu Phủ, chính là hy vọng mượn dùng sức ảnh hưởng của Phùng gia bọn họ ở Vân Tiêu Phủ, kéo một đội ngũ đến. Hắn sau khi quay về Vân Tiêu Phủ, mang một ít nhân thủ trước kia buôn bán muối tư cho bọn họ triệu tập lại. Cộng thêm Phục Châu phái tới mấy chục binh sĩ tinh nhuệ, dưới trướng hắn cuối cùng đã tụ tập 200-300 người, dựng lên giàn khung. Một lát sau, đoàn người Phùng Nghị đầy bùng lầy tiến vào thập lý trang. Ôi mẹ ơi! Sơn tặc tới rồi! Một người dân ra ngoài mua muối nhìn thấy trên đường cái thôn trấn đột nhiên xuất hiện đại đội nhân mã tay cầm binh khí, sợ tới mức mất vía, vừa lăn vừa bò chạy đi. Dân chúng trong thôn trấn sau khi nghe được tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài, đều tò mò đi ra khỏi cửa phòng, hướng ra bên ngoài quan sát. Không xem không sao, vừa xem bị dọa nhảy dựng. Mấy trăm người này đã vào thập lý trang. Đám người Phùng Nghị đột nhiên xông vào thập lý trang, trong thập lý trang tiếng chó sủa vang thành một mảng, dân chúng khủng hoảng chạy tứ tán. Bọn Phùng Nghị cũng không đi để ý tới những người dân đó, mục tiêu của bọn họ là Ngư phủ. Khi bọn họ nhanh chóng lao tới Ngư phủ, bên trong Ngư phủ một mảng cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, đang chuẩn bị bắt đầu ăn tiệc, không hề chú ý tới tình huống bên ngoài. Ầm. Một gia đình Ngư phủ bay ngược ngã lăn vào trong sân nhà, tiếng kêu thảm thiết nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay sau đó Phùng Nghị đã ở dưới đại đội nhân mã vây quanh, sải bước đi vào Ngư phủ. Sơn tặc tới rồi. Nhìn thấy các hán tử bộ dáng sơn tặc này, tân khách trong Ngư phủ thấy thế, nhất thời ùng ùng hướng phía sau chạy tứ tán, tiếng thét chói tai tràn ngập. Ngư phủ vừa rồi còn vui sướng, nhất thời lâm vào một mảng hỗn loạn, bàn ghế ngã xuống đất, khắp nơi đều là khách khứa bỏ chạy. Bảo hộ huyện lệnh đại nhân. Các bộ đầu nha dịch ngồi ở trong sảnh bên cũng lao ra. Nhìn thấy sơn tặc xông vào Ngư phủ, cũng bị dọa giật mình, lập tức lao về phía sảnh chính, che chở huyện lệnh muốn đi cửa sau. Bắt hết lại. Ai dám phản kháng, giết. Phùng Nghị nhìn các tân khách quần áo bất phàm, hôm nay hoảng sợ chạy tứ tán kia, vung tay lên, thủ hạ mang theo binh khí liền xông lên. Đứng lại. Không được chạy. Người dưới trướng Phùng Nghị có vong mệnh đồ trên giang hồ, từng cống hiến cho Phùng gia bọn họ buôn bán muối tư. Còn có mấy chục người là binh sĩ Phục Châu phái tới, bọn họ trải qua thao luyện, sức chiến đấu không kém. Các bộ đầu bộ khoái vung binh khí, muốn bảo vệ huyện lệnh Mã Hoành Bân đào tẩu. Nhưng chỉ một cái đối mặt, các bộ đầu bộ khoái đã bị giết chết hơn 10 người, dọa những kẻ còn lại ầm ầm tan tác, huyện lệnh Mã Hoành Bân lập tức bị bắt lấy. Ngư phủ đã bị người Phùng Nghị mang đến vây chặt, cho nên tân khách trong Ngư phủ một người cũng chưa chạy thoát, tất cả trở thành tù nhân. Đi, đều đến trong sân đi. Đối mặt các tặc nhân đằng đằng sát khí này, các nhân vật có máu mặt này của Dương Lĩnh huyện ai cũng mặt như màu đất, cả người run như cầy sấy, hoàn toàn không còn trầm ổn bình tĩnh lúc vừa rồi chuyện trò vui vẻ. Một lát sau, trong sân ướt sũng đã tràn đầy các tân khách quần áo hoa lệ, chung quanh đứng đầy không ít tráng hán chống đao mà đứng. Trong mưa phùn dày đặc, các tân khách sắc mặt trắng bệch, trong lòng sinh ra sợ hãi làm cả người bọn họ nhịn không được phát run. Ở trong bậc thang hành lang, có không ít thi thể nằm đó, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Mùi máu tươi mơ hồ chui vào lỗ mũi kia làm người ta buồn nôn. Trước đại sảnh, Phùng Nghị ngồi chễm chệ ở trên ghế. Hắn nhìn một lần quan to hiển quý Dương Lĩnh huyện rơi vào trong tay hắn, trong lòng tràn đầy nét đắc ý. Phùng đại nhân, ngươi không ở Hải Châu chống giặc, đột nhiên mang nhiều người như vậy đến Dương Lĩnh huyện, nhốt chúng ta ở đây, ngươi muốn làm gì? Huyện lệnh Dương Lĩnh huyện Mã Hoành Bân nhận ra Phùng Nghị ngồi ở trên ghế, hắn to gan mở miệng chất vấn. Ánh mắt tất cả mọi người đều ném về phía Phùng Nghị, chờ hắn trả lời. Phùng Nghị là Hải Châu Truân Điền sứ tiết độ phủ vừa đề bạt không lâu. Nghe nói sau khi Hải Châu luân hãm, hắn liền không biết tung tích. Bây giờ hắn thế mà dẫn theo một đám người tay cầm binh khí xông vào Ngưu phủ, bắt bọn họ những người này, điều này làm bọn họ trong lòng bất an, khó hiểu. Ha ha! Phùng Nghị nhìn Mã Hoành Bân một lần, cười lạnh nói, Mã Hoành Bân, ngươi đã biết rõ còn cố hỏi, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Phùng Nghị đứng lên, nhìn mọi người, lớn tiếng nói, Đông Nam tiết độ sứ Giang Vạn Thành thô bạo vô đạo, cũng binh tự trọng, không nghe hiệu lệnh triều đình, mỗi người đều có thể tiêu diệt hắn. Phùng Nghị ta không đành lòng dân chúng Đông Nam tiết độ phủ ta ba châu bảy phủ 18 huyện bị Giang Vạn Thành khi nhục, cho nên ta hôm nay muốn ở Vân Tiêu phủ giơ cờ tụ binh, thảo phạt Giang Vạn Thành. Lời vừa nói ra, trong sân nhất thời tràn ngập yên lặng. Huyện lệnh Dương Lĩnh huyện Mã Hoành Bân nhìn chằm chằm Phùng Nghị, trong lòng chấn động không thôi. Hắn không ngờ Phùng Nghị thế mà cả gan làm loạn, thế mà muốn kéo quân tạo phản. Phùng Nghị này là uống lầm thuốc hả, nhưng hắn liên tưởng đến chuyện xảy ra gần đây, trong lòng nhất thời đã hiểu vài phần. Nhắm chừng là Phùng Nghị nghe được tin tức gì, cảm thấy Phùng gia bọn họ ở trong vụ án muối tư khó có thể xoay người, cho nên lúc này mới bí quá hóa liều. Phùng Nghị, tiết độ sứ đại nhân đối với Phùng gia các ngươi không tệ, ngươi vì sao phải đại nghịch bất đạo, làm ra chuyện người thân đau kẻ thù sướng bực này. Mã Hoành Bân khuyên, ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ. Tuy Phùng gia các ngươi tham dự vụ án muối tư, nhưng tiết độ sứ đại nhân vẫn luôn khoan dung độ lượng, chỉ cần ngươi thành tâm nhận tội, tiết độ sứ đại nhân chưa chắc đã không thể tha Phùng gia các ngươi. Ta cũng bằng lòng hướng tiết độ sứ đại nhân cầu tình thay Phùng gia các ngươi. Ngươi nếu chấp mê bất ngộ, thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, vậy là tội càng thêm tội, đến lúc đó không chỉ có hại chính ngươi, còn có thể hại tất cả người Phùng gia các ngươi. Bản thân huyện lệnh Mã Hoành Bân hôm nay mạng nhỏ nắm ở trong tay Phùng Nghị, hắn đang dốc sức muốn khuyên bảo Phùng Nghị từ bỏ ý tưởng tạo phản. Phùng đại nhân, ta cảm thấy huyện lệnh đại nhân nói không sai, ngươi cần gì phải bí quá hóa liều chứ? Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi bắt chúng ta cũng vô dụng nha. Ha ha! Phùng Nghị đối mặt đám người huyện lệnh Mã Hoành Bân khuyên bảo, chỉ cười lạnh liên tục. Các ngươi nói xong chưa? Phùng Nghị trầm ổn ngồi ở trên ghế, nhìn mọi người nói, các ngươi đã nói xong, vậy tới ta nói. Mọi người trong sân ngậm miệng lại, muốn xem Phùng Nghị muốn nói cái gì. Phùng Nghị mở miệng nói, Giang Vạn Thành muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Phùng gia ta, hắn bất nhân, cũng không thể trách ta bất nghĩa. Cho nên cử binh thảo phạt Giang Vạn Thành, chuyện này không phải thương lượng. Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người huyện lệnh Mã Hoành Bân đều có chút khó coi. Rất hiển nhiên, Phùng Nghị là quyết tâm muốn tạo phản. Ta bây giờ cho các ngươi hai con đường để đi. Phùng Nghị nhìn mọi người một lần, đằng đằng sát khí nói, các ngươi bằng lòng theo ta thảo phạt Giang Vạn Thành, một khi giết Giang Vạn Thành, đến lúc đó không thiếu công danh phú quý cho các ngươi. Nếu không muốn theo ta thảo phạt Giang Vạn Thành, ta bây giờ liền giết các ngươi, cầm đi tế cờ. Đối mặt Phùng Nghị đưa ra hai lựa chọn, đám người chen chúc ở trong sân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng ảo não không thôi. Sớm biết hôm nay sẽ gặp chuyện bực này, bọn họ liền không nên tới chúc thọ Ngưu lão gia. Bây giờ nếu đi theo Phùng Nghị tạo phản, vậy một khi tiết độ sứ đại quân giết đến, bọn họ không thể thiếu sẽ bị thanh toán, gia tộc cũng sẽ chịu liên lụy. Nhưng không đi theo Phùng Nghị tạo phản mà nói, vậy tài sản tính mạng của bọn họ khó giữ được. Đối mặt lựa chọn gian nan này, tất cả mọi người đều chưa hé răng. Ta là mệnh quan triều đình, sao có thể làm bạn với phản tặc? Dương Lĩnh huyện lệnh Mã Hoành Bân đứng ra nói với mọi người, các vị đều là kẻ sĩ có danh vọng của Dương Lĩnh huyện ta, nhất định đừng đi theo Phùng Nghị làm việc đại nghịch bất đạo đó. Phùng Nghị, ta cũng khuyên ngươi buông binh khí, bó tay chịu trói, nếu không đại quân tới đây, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Phùng Nghị thấy huyện lệnh Dương Lĩnh huyện Mã Hoành Bân không những không nhập bọn, ngược lại kích động mọi người phản đối mình, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Người đâu, mang Mã Hoành Bân buộc vào trên cột cho ta. Vâng. Lập tức hai tráng hán như sói như hổ tiến lên, kéo Mã Hoành Bân ra ngoài, trước mặt mọi người, buộc vào trên cột bên cạnh bậc thang. Các ngươi có bằng lòng giúp ta một tay hay không? Phùng Nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, bức bách bọn họ làm lựa chọn. Nhưng sau một lúc, cũng chưa ai hé răng. Ngưu lão gia, ngươi có bằng lòng tùy tùng ta thảo phạt Giang Vạn Thành hay không? Thấy mọi người không nói lời nào, Phùng Nghị đứng lên, đi đến trước mặt Ngưu lão gia, trực tiếp hỏi quyết định của lão. Phùng Nghị, lão phu sẽ không theo giặc. Ngưu lão gia làm thông phán Vân Tiêu phủ hơn 20 năm, con của lão hôm nay còn ở bên kia làm quan, không muốn kéo toàn bộ gia tộc xuống nước. Tốt. Phùng Nghị trực tiếp hạ lệnh nói, giết. Một tráng hán rút đao đi về phía trước, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đâm một đao vào bụng Ngưu lão gia. A. À. Mọi người bị dọa đồng loạt lui về một bước, lộ vẻ mặt hoảng sợ. Tráng hán dùng sức xoáy trường đao trong tay, xoáy nát lục phủ ngũ tạng Ngưu lão gia, Ngưu lão gia kêu thảm ngã xuống trong sân ướt sũng. Cha. Lão gia. Nhìn thấy Ngưu lão gia bị giết chết ngay tại chỗ, người Ngưu gia kinh hô. Nhưng đối mặt các hán tử cầm đao chung quanh, bọn họ lại bị dọa ngậm miệng lại, mỗi người nhìn Phùng Nghị, vừa sợ vừa giận. Ngưu lão gia vị lão thọ tinh này hôm nay, trở thành người đầu tiên bị giết. Ngươi, có bằng lòng tùy tùng ta hay không? Phùng Nghị lại đi tới trước mặt một lão gia khác, ánh mắt lạnh lùng hỏi hắn. Ta bằng lòng góp sức khuyển mã cho đại nhân. Ở trước mặt sinh tử, vị lão gia này lựa chọn sống. Tốt lắm. Phùng Nghị vỗ vỗ bả vai vị lão gia này, lại chỉ huyện lệnh Mã Hoành Bân trói trên cột. Ngươi đi đâm hắn một đao. Cái này. Lão gia này vốn là muốn tạm thời đáp ứng, đợi sau khi thoát thân lại đổi ý, cho dù về sau quan phủ truy cứu, hắn cũng có thể nói là bị ép. Nhưng nếu đâm huyện lệnh một đao, vậy chính là giết quan, đến lúc đó liền bùng rơi vào đũng quần, giải thích không rõ được. Đi. Phùng Nghị bảo thủ hạ đưa cho vị lão gia này một cây đao, để hắn đi đâm huyện lệnh một đao, xem như đầu danh trạng. Lão gia này cái tay cầm đao đang kịch liệt run rẩy. Phùng đại nhân, ta giết gà cũng không biết, ta không biết giết người. Lão gia kia cũng sắp khóc rồi, khẩn cầu, ta bằng lòng lấy ra lương thực tiền bạc tùy tùng ngươi, ta thật sự không biết giết người mà. Ngươi không giết hắn, ta liền giết ngươi. Phùng Nghị cười ha ha, tựa như ác ma. Ở dưới Phùng Nghị bức bách, lão gia này không thể không cầm đao lên, đi từng bước một về phía huyện lệnh Mã Hoành Bân bị trói chặt ở trên cột. Huyện lệnh đại nhân, xin lỗi, ta không muốn chết. Lão gia kia nhìn huyện lệnh không thể động đậy, trực tiếp nhắm mắt lại, trường đao đâm ra. Trường đao đâm vào ngực huyện lệnh Mã Hoành Bân phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Lão gia này vội buông lỏng tay ra, chạy tới một bên, không dám đi nhìn Mã Hoành Bân thở hổn hển kêu thảm thiết. Thập lý trang, Ngưu gia đại viện, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tráng hán đeo binh khí đang dọn dẹp hiện trường, từng thi thể cứng ngắc lạnh như băng bị bọn họ kéo ra khỏi sân nhà. Những người này đều là một ít nhân vật địa phương có uy tín danh dự không muốn đi cùng Phùng Nghị, kết cục của bọn họ tự nhiên chỉ có tử vong. Trong phòng khách, đồ ăn nóng hầm hập bày đầy bàn. Đây vốn là đồ ăn vì chúc mừng Ngưu lão gia đại thọ 70. Nhưng hôm nay lão thọ tinh này đã chết hẳn, thi thể chất đống trong nước bùn bên ngoài. Bây giờ ngồi ở chủ vị là Phùng Nghị vị Hải Châu Trương Điền sứ ngày xưa này, ngồi chung quanh là nhân vật địa phương bị ép tùy tùng Phùng Nghị. Bọn họ tuy thoát chết, nhưng giờ phút này lại không thể vui được một chút nào. Bọn họ ở dưới Phùng Nghị bức bách vung đao đâm về phía huyện lệnh Dương Lĩnh huyện Mã Hoành Bân, giao nộp đầu danh trạng, cũng liền ý nghĩa bọn họ không có đường lui có thể đi nữa. Các vị, Phùng Nghị nhìn mọi người như cha mẹ chết, mỉm cười, bưng chén rượu đứng thẳng lên. Các ngươi đều đừng bày ra cái mặt đó chứ. Các ngươi tùy tùng ta, vậy về sau đợi chúng ta thảo phạt đánh bại Giang Vạn Thành, ta làm Đông Nam Tiết Độ Sứ, tự nhiên là không thể thiếu phú quý của các vị. Phùng Nghị tuy nói như thế, nhưng đám quan to hiển quý này lại ở trong lòng phỉ báng không thôi. Dưới trướng Tiết Độ Sứ đại nhân binh hùng tướng mạnh, Phùng Nghị ngươi lấy cái gì đi thảo phạt, quả nhiên là to mồm không biết ngượng, Phùng Nghị này hại bọn họ thảm rồi. Tiết Độ Sứ đại nhân tùy tiện phái ra một mũi binh mã, vậy bọn họ nhắm chừng phải trốn vào trong núi gặm vỏ cây. Phùng Nghị thấy vẻ mặt mọi người, tự nhiên biết bọn họ không tin mình, cảm thấy đi theo mình không có bất cứ tiền đồ gì đáng nói. Hắn chỉ một tráng hán lưng hùng vai gấu bên cạnh, nói, ta dẫn tiến cho các vị một phen. Vị này là giáo úy Triệu Liệt, Triệu đại nhân trong Phục Châu Ninh Vương Phủ. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều đã xảy ra biến hóa. Mới vừa rồi bọn họ còn cho rằng vị tráng hán này bên cạnh Phùng Nghị là tùy tùng hộ vệ của hắn, đều chưa từng ngờ gã lại là người Phục Châu Ninh Vương Phủ. Ra mắt các vị, về sau còn xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Triệu Liệt đứng lên, chắp tay với mọi người, sau đó lại xoay người ngồi xuống. Triệu đại nhân dũng mãnh thiện chiến, không ai có thể tới gần được. Phùng Nghị nói với mọi người, về sau Triệu đại nhân sẽ giúp chúng ta chiêu mộ cùng thao luyện binh mã. Ra mắt Triệu đại nhân. Triệu đại nhân. Ở sau khi biết được người ngồi bên Phùng Nghị lại là giáo úy Phục Châu Ninh Vương Phủ phái tới, tâm tính mọi người đã nổi lên biến hóa. Rất hiển nhiên, một lần này Phùng Nghị dám giết huyện lệnh Dương Lĩnh huyện, dựng cờ hiệu thảo phạt Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, sau lưng khẳng định là có phương diện Phục Châu ủng hộ. Nếu không cho hắn 100 lá gan, nhắm chừng hắn cũng không dám làm như thế. Phùng Nghị tuy chưa nói rõ mình được Phục Châu Ninh Vương ủng hộ, nhưng mọi người đang ngồi đây đều nhất thời đã hiểu. Tâm tư của bọn họ cũng bắt đầu linh hoạt, không uể oải giống mới vừa rồi. Nếu có Ninh Vương ở sau lưng ủng hộ, vậy bọn họ thảo phạt Giang Vạn Thành, thật sự có vài phần hy vọng. Nếu thật sự lật đổ Giang Vạn Thành, vậy tự nhiên không thể thiếu phú quý của bọn họ. Hôm nay chúng ta kéo cờ thảo phạt Giang Vạn Thành, chúng ta cùng nhau cạn trước một chén, cầu chúc chúng ta sớm ngày kỳ khai đắc thắng, Phùng Nghị nâng chén hướng về mọi người. Mọi người ở sau khi biết được sau lưng Phùng Nghị có Ninh Vương ủng hộ, cũng đều lục tục giơ chén rượu đứng lên. Cạn. Vô luận trong lòng có muốn hay không, bọn họ đều uống cạn rượu trong chén. Theo một chén rượu vào bụng, không khí trong phòng khách cũng không xấu hổ giống như mới vừa rồi nữa. Có người tâm tư linh hoạt đã bắt đầu chủ động hướng phía Phùng Nghị kính rượu, bắt đầu nịnh bợ Phùng Nghị vị đầu lĩnh được Ninh Vương ủng hộ này. Tiệc rượu qua đi, cơm thừa rượu cạn dọn đi, Phùng Nghị triệu tập mọi người, hướng mọi người tuyên bố quyết định của mình. Từ hôm nay trở đi, chúng ta một mũi quân đội này liền xưng là Phùng Gia Quân. Ta sẽ đảm nhiệm đại tướng quân của Phùng Gia Quân, Triệu đại nhân đảm nhiệm phó tướng Phùng Gia Quân. Phùng Nghị ở sau khi tuyên bố chính thức thành lập Phùng Gia, hơn nữa tự bổ nhiệm làm đại tướng quân, lại điểm danh vài tên tai to mặt lớn địa phương, bổ nhiệm bọn họ làm tham tướng, giáo úy các chức. Mấy người này chính là người mới vừa rồi chủ động hướng về Phùng Nghị kính rượu. Phùng Nghị vì tiến một bước lôi kéo người khác, vì thế nâng mấy người này lên trước, để cổ vũ sĩ khí. Những người này ở địa phương có không ít ruộng đất gia nghiệp, có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng lại chưa bao giờ đảm nhiệm chức quan trong nha môn. Bây giờ chợt được Phùng Nghị bổ nhiệm làm tham tướng, giáo úy các chức quan, nhất thời hưng phấn không thôi, lập tức đứng dậy bái tạ. Người còn lại thấy một màn như vậy, tâm tình đều đặc biệt phức tạp. Mới vừa rồi bọn họ đều là cùng trận doanh, đều bị Phùng Nghị uy hiếp phải chọn phe. Nhưng bây giờ đã có người chủ động dựa vào Phùng Nghị, hơn nữa được Phùng Nghị đề bạt, điều này làm mọi người còn lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các ngươi bây giờ đều tự trở về triệu tập gia đình nô bộc và dân chúng thanh niên, sắp xếp vào Phùng gia quân ta. Đến lúc đó ai dẫn binh mã nhiều, trao cho chức quan liền lớn. Trước buổi trưa ngày mai chạy tới Dương Lĩnh huyện thành, ta đến lúc đó muốn điểm danh. Phùng Nghị nói với mọi người, nếu ai dở trò, dám có gan cùng gia quyến tộc nhân chạy trốn, vậy Phùng Nghị ta cho dù là đuổi giết đến chân trời góc biển, cũng phải mang bọn ngươi giết chết toàn bộ. Lời uy hiếp này khiến một ít tai to mặt lớn trong lòng rung lên, lập tức cúi đầu, không dám đối diện với Phùng Nghị. Được rồi, ta bây giờ cần dẫn binh đi tấn công Dương Lĩnh huyện, các ngươi đều tự trở về tụ tập binh mã đi. Phùng Nghị sau khi lại dặn dò một phen đối với mọi người, lập tức dẫn theo 300-400 nhân mã của mình rời khỏi Thập Lý Trang, đến thẳng Dương Lĩnh huyện thành. Dương Lĩnh huyện thành cũng không đóng quân quan binh quy mô lớn, chỉ có 5 bộ đầu, hơn 50 bộ khoái cùng với hơn 100 nha dịch do thanh niên trẻ khỏe đảm nhiệm. Bọn họ ngày thường duy trì trật tự, truy bắt một ít hung đồ miễn cưỡng có thể dùng. Nhưng khi Phùng Nghị dẫn mấy trăm vong mệnh đồ cùng binh sĩ tới từ Phục Châu công kích Dương Lĩnh huyện, hầu như là không cần tốn nhiều sức, hắn đã chiếm lĩnh Dương Lĩnh huyện. Ở sau khi chiếm lĩnh Dương Lĩnh huyện, Phùng Nghị lập tức niêm phong phủ khố kho lương, ở trong thành cưỡng ép lôi kéo dân chúng trẻ khỏe xếp vào Phùng gia quân của hắn. Chỉ 2-3 ngày thời gian, Phùng Nghị ở Dương Lĩnh huyện đã kéo lên được một mũi đội ngũ hơn 2.000 người. Đội ngũ hơn 2.000 người này tuy trung tâm chỉ có mấy chục binh sĩ từ Phục Châu tới, còn lại đều là một ít gia đình nô bộc cùng dân chúng trẻ khỏe. Nhưng nhiều người như vậy chiếm lĩnh huyện thành, trái lại cũng có thanh thế lớn. Phùng Nghị vị đại tướng quân Phùng gia quân này thấy trong tay mình có một mũi đội ngũ hơn 2.000 người, điều này làm lòng tự tin của hắn cũng bành trướng hẳn lên. Lưu lại một bộ phận binh mã thủ vệ Dương Lĩnh huyện, phụ trách thu thập lương thảo, chế tạo binh khí. Binh mã còn lại chia bốn đường, đánh chiếm thành trấn xung quanh. Sau khi dưới trướng có binh mã, Phùng Nghị tiến hành sắp xếp đơn giản đối với bọn họ, liền xu quân đi tấn công thành trấn xung quanh. Đám binh mã này dưới trướng Phùng Nghị tốt xấu lẫn lộn, chưa trải qua thao luyện gì, nhưng bọn họ đông người. Một ít thị trấn, thôn xóm xung quanh hầu như cũng không có binh mã triều đình gì thủ vệ, cho nên bị bọn họ dễ dàng đánh hạ. Liên tục mấy ngày, hầu như là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Phùng gia quân ở trong thời gian ngắn ngủn đã càn quét đại bộ phận địa khu của Dương Lĩnh huyện, binh lực cũng đang không ngừng mở rộng lớn mạnh, thanh thế to lớn. Lâm Xuyên phủ, Tử Cốc huyện. Tường thành gồ ghề, chỗ khe hở gạch thành bong tróc cắm không ít mũi tên gãy, bộ dáng tàn phá sau một trận đại chiến. Ngoài thành không ít nơi lượn lờ khói, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi cháy khét của lông tóc cháy. Mang người bị thương đều nâng xuống cứu chữa. Ai chết rồi đều nhanh chóng kéo xuống chôn. Bây giờ thời tiết nóng, chớ tạo ra dịch bệnh gì. Đại tướng quân Phiêu Kỵ quân Cố Nhất Chu ở dưới mấy tướng lĩnh vây quanh, đang chỉ huy binh sĩ Phiêu Kỵ quân dọn dẹp chiến trường sau đại chiến. Đứng ở đầu tường Tử Cốc huyện hướng ra phía ngoài quan sát, phạm vi hơn 10 dặm hầu như biến thành một mảnh đất khô cằn. Thôn xóm còn sót lại biến thành tường đổ ngói vỡ, cây cối cũng còn sót lại thân gỗ, mảng lớn ruộng đất đều hoang vu, trong hố tràn đầy bùn lầy. Phiêu Kỵ quân, Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân, Tùng Phòng quân mấy chi quân đội này ở cảnh nội Tử Cốc huyện lặp đi lặp lại giằng co chém giết, dân chúng người chết, kẻ chạy, khiến nơi này hầu như biến thành một mảng tử địa. Rừng cây chung quanh đều bị chặt hết, chế tác khí giới công thành, đốt củi nấu cơm, khiến rừng cây cũng trở nên trụi lủi, một mảng hỗn độn. Đông Nam Tiết Độ phủ Hữu Kỵ quân kết thúc một vòng tấn công mới đối với Tử Cốc huyện, binh sĩ Phiêu Kỵ quân còn sống trên đầu tường như máy móc dọn dẹp chiến trường. Ngoài thành cũng có không ít binh sĩ Hữu Kỵ quân ở trong đống xác bận rộn, dọn dẹp cứu chữa người bị thương, thu liễm thi thể người chết trận. Hai bên hầu như đã hình thành ăn ý, sau mỗi một lần đại chiến, lười đi tiếp tục tấn công những kẻ địch dọn dẹp chiến trường. Hôm nay thời tiết càng ngày càng nóng, nếu thi thể không xử lý sạch sẽ mà nói, mùi tanh cùng ruồi muỗi đều sẽ khiến hoàn cảnh sinh tồn của hai bên tiến một bước chuyển biến xấu. Khi Phiêu Kỵ quân đại tướng quân Cố Nhất Chu đang tuần tra phòng thành, bố trí phòng ngự, một quan quân sải bước đi về phía Cố Nhất Chu. Đại tướng quân. Quan quân ôm quyền cất cao giọng nói, Trương đại nhân đã vào thành, hắn nói muốn gặp ngươi. Cố Nhất Chu mở miệng hỏi, hắn ở nơi nào? Ở huyện nha. Được, ta biết rồi. Huyện nha hôm nay đã bị đổi thành bộ thống soái lâm thời của Phiêu Kỵ quân, Cố Nhất Chu ngày thường sẽ ngủ ở sảnh sau huyện nha. Triệu Khôn. Có mặt tướng. Ngươi ở đầu tường theo dõi cho ta, Hữu Kỵ quân này hôm nay chịu thiệt, phòng ngừa bọn hắn tập kích đêm. Ngày mai ta bảo Cao Đại Dũng đến thay cho ngươi. Triệu Khôn đã thăng nhiệm làm phó tướng nói ngay, đại tướng quân yên tâm, chỉ cần có ta ở nơi này, Hữu Kỵ quân dám đến đánh lén mà nói, cam đoan bọn hắn có đến không có về. Cố Nhất Chu cũng không nói nhiều, lập tức ở dưới thân vệ vây quanh, xuống khỏi tường thành, đi thẳng tới bộ thống soái lâm thời của Phiêu Kỵ quân ở huyện nha Tử Cốc huyện. Ở trong đại sảnh huyện nha, Cố Nhất Chu gặp được mưu thần Trương Cảnh Thành của Ninh Vương trước mắt. Trương Cảnh Thành đang ngồi ở trước bàn bát tiên không để ý hình tượng hút mì sụp soạt, trên bàn bày hai món ăn mới làm. Cố Nhất Chu cởi xuống mũ giáp cùng giáp trụ của mình, thân vệ lập đi tức qua đón lấy. Sao lại có bộ dáng này? Ngươi hẳn sẽ không là ngủ với nữ nhân của Ninh Vương, chạy nạn đến nơi đây chứ? Trương Cảnh Thành thân là văn sĩ mưu thần, vẫn luôn nho nhã lễ độ. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Nhất Chu nhìn thấy Trương Cảnh Thành mặt trách mướt, tựa như quỷ chết đói đầu thai, điều này làm hắn rất tò mò. Trương Cảnh Thành ngẩng đầu nhìn Cố Nhất Chu một cái, đùa vậy không buồn cười. Trương Cảnh Thành sau khi bưng bát ăn hết cả miếng mì lớn, lúc này mới buông bát đũa xuống, chùi miệng mình. Ăn no đúng là thoải mái. Trương Cảnh Thành phân phó đối với tùy tùng bên cạnh, đi, rót cho ta một chén nước. Vâng. Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm Trương Cảnh Thành, không hé răng. Trương Cảnh Thành tiếp nhận nước tùy tùng đưa qua, sau khi ừng ực uống hai ngụm, lúc này mới đưa ánh mắt về phía Cố Nhất Chu. Mới vừa rồi Hữu Kỵ quân lại tiến công. Ừm. Cố Nhất Chu gật gật đầu nói, Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân cùng tuần phòng quân này cách vài ngày tới đánh một lần, ta đã quen rồi. Trận chiến này lúc ban đầu, quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ dựa vào người Đông thế mạnh, muốn một hơi nuốt gọn Cố Nhất Chu. Nhưng ở sau khi trải qua mấy trận thua, bọn họ ý thức được, bọn họ tuy nhiều người, nhưng sức chiến đấu lại không bằng phản quân của Cố Nhất Chu. Cộng thêm Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân và tuần phòng quân phối hợp với nhau cũng không tốt, cho nên chiến sự liền kéo dài, diễn biến thành một hồi tiêu hao chiến. Hôm nay Đông Nam Tiết Độ Phủ ba mũi quân đội này đã không đồng thời xuất động nữa. Bọn họ giống như đã thương lượng, thay phiên hướng phản quân của Cố Nhất Chu tiến công. Quy mô chiến đấu không lớn như lúc ban đầu nữa, ở dưới không ngừng rèn luyện, quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ đã thích ứng trận chiến sự này, binh sĩ cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Phía sau Cố Nhất Chu có Phục Châu Ninh Vương ra sức ủng hộ, trước mắt còn có thể trụ được. Một lần này chúng ta thương vong bao nhiêu? Trương Cảnh Thành mở miệng hỏi. Cố Nhất Chu trả lời, hôm nay đánh một ngày, chúng ta bên này đã chết hơn 300, bị thương 500-600 người. Bây giờ theo Trấn Nam quân, tuần phòng quân cùng Hữu Kỵ quân thích ứng chiến tranh cường độ như vậy, sức chiến đấu của bọn họ đang không ngừng tăng cường. Những ngày qua bên đó tiến công đối với chúng ta trở nên dày hơn rất nhiều. Chúng ta binh khí cùng mũi tên hao tổn khá lớn, phải mau chóng bổ sung một lô cho chúng ta. Cố Nhất Chu nói với Trương Cảnh Thành, huynh đệ của ta đánh lâu như vậy, thương vong lớn, đồng thời mỏi mệt không chịu nổi, đã không còn sức chiến đấu tiếp, cần gấp đạt được nghỉ ngơi hồi phục. Người của các ngươi cần phải nhanh một chút đi lên, thay thế người của ta đi nghỉ ngơi một tháng. Trương Cảnh Thành cười cười nói, ta hôm nay đến chính là nói chuyện này. Cố Nhất Chu nhìn Trương Cảnh Thành, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trương Cảnh Thành mở miệng nói, ngươi bảo huynh để dưới trướng chuẩn bị một phen, hai nhật nữa từ bỏ Tử Cốc huyện, các ngươi toàn quân rút vào Phục Châu. Cố Nhất Chu khó hiểu nhìn chằm chằm Trương Cảnh Thành, hỏi, chúng ta lại chưa thua trận, vì sao phải từ bỏ Tử Cốc huyện, rút đến Phục Châu? Chúng ta ở nơi này đánh lâu như vậy, đã chết nhiều người như vậy, sao có thể dễ dàng rút lui chứ? Ta cảm thấy huynh đệ dưới trướng là sẽ không đồng ý. Cố Nhất Chu là xuất thân Đông Nam Tiết Độ Phủ, bây giờ Trương Cảnh Thành muốn hắn dẫn thủ hạ rút vào Phục Châu, hắn trong tiềm thức là không muốn. Hắn bây giờ tuy xen lẫn cùng một chỗ với Ninh Vương, nhưng hắn đối với một mũi quân đội này vẫn có một cái quyền lực thống soái độc lập. Hắn đối với mệnh lệnh phương diện Ninh Vương, có thể nghe, cũng có thể không nghe, đây là tự do của hắn. Nhưng một khi rút vào Phục Châu, ăn nhờ ở đậu, vậy tình huống liền khó mà nói, đây là điều hắn băn khoăn. Ngươi trước đừng có vội, nghe ta chậm rãi nói. Trương Cảnh Thành thấy Cố Nhất Chu có cảm xúc mâu thuẫn, lập tức đè tay đối với hắn, ý bảo hắn không cần kích động. Ngươi biết ta gần đây đi đâu không? Trương Cảnh Thành cười hỏi. Ngươi đi đâu, ta làm sao biết được? Cố Nhất Chu lười đi đoán. Ta mấy ngày nay chạy đi Ninh Dương Phủ, Đông Sơn Phủ, Thanh Bình Phủ, Vân Tiêu Phủ rất nhiều nơi, hầu như chưa từng dừng lại. Cố Nhất Chu đánh giá Trương Cảnh Thành một phen, nhìn hắn thật sự so với ngày xưa gầy hơn đen hơn. Ngươi không có việc gì không ở lại Phục Châu, chạy lung tung khắp nơi, thật có nhã hứng nha. Không lẽ ngươi ở những nơi này đều nuôi nữ nhân? Ha ha! Trương Cảnh Thành giải thích, ta không phải là đi du sơn ngoạn thủy tìm nữ nhân, ta còn chưa nhàm chán như vậy. Vậy ngươi đi làm gì? Giúp người những địa phương này cử binh tạo phản. Bây giờ Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình phủ bên kia đều đã loạn cả lên. Đặc biệt Phùng Nghị của Vân Tiêu phủ, kéo một đội ngũ hơn 1.000 người, tạo ra thanh thế rất lớn. Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm Trương Cảnh Thành, đột nhiên phát hiện người này nhìn qua hào hoa phong nhã, trên thực tế là đầy bụng ý nghĩ xấu. Hắn thế mà chạy đến cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ đi khuyến khích người ta cử binh tạo phản, thế mà còn thành công rồi. Những nơi đó loạn cả lên, vậy Giang Vạn Thành khẳng định sẽ sốt ruột muốn tiêu diệt ngươi, sau đó điều động binh lực trở về trấn áp phản loạn trên địa phương. Cho nên nói, ngươi nếu không rút vào Phục Châu, đến lúc đó trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân cùng tuần phòng quân toàn bộ ép lên, ngươi không chết cũng phải lột một tầng da. Cố Nhất Chu sau khi nghe đến đó, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Ta bây giờ bảo ngươi chủ động bại lui đi Phục Châu chúng ta, vậy trấn Nam quân, tuần phòng quân cùng Hữu Kỵ quân tụ tập ở cảnh nội Lâm Xuyên phủ không có khả năng giết vào Phục Châu chúng ta. Bọn họ nhiều lắm lưu lại một mũi quân đội ở nơi này đóng giữ, theo dõi chúng ta, quân đội khác sẽ triệu hồi đi trấn áp các nơi phản quân. Như vậy, cục diện chiến sự giằng co của Lâm Xuyên phủ trước mắt có thể đánh vỡ. Chờ Đông Nam Tiết Độ phủ điều đi đại bộ phận quân đội, chúng ta lại một hơi lao ra ngoài, đến lúc đó chiếm lĩnh toàn bộ Lâm Xuyên phủ cũng có khả năng. Đang lúc hoàng hôn, đoàn người Trương Vân Xuyên đến Long Hưng phủ Thạch Đầu Trấn. Đường cái chia Thạch Đầu Trấn thành hai nửa, hai bên đường cái là phòng ốc san sát, khách sạn tử quán cửa hàng kho hàng. Đầy đủ mọi thứ. Dân chúng thường trú ở Thạch Đầu Trấn ước chừng có 3-4.000 người, nơi này dần dần phát triển trở thành một điểm đặt chân quan trọng cho khách thương lui tới. Ở thời đại phương tiện giao thông lạc hậu này, đại đa số người ra ngoài đều là đi bộ. Dựa vào hai chân mỗi ngày không đi được bao nhiêu lộ trình liền phải tìm kiếm chỗ nghỉ chân dừng chân, để tránh sau khi trời tối ăn ngủ hoang dã, gặp nguy hiểm. Phải biết rằng, Đông Nam Tiết Độ phủ so với các địa khu hẻo lánh mà nói, nơi này thôn trấn tương đối dày đặc, dân cư đông đúc. Nhưng cho dù như vậy, ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ, một số nơi cách thôn trấn xa hơn một chút vẫn như cũ là mảng lớn rừng rậm hoang dã, độc trùng mãnh thú rất nhiều. Người bình thường đi xa nhà, đại đa số theo một ít thương đội kết bạn mà đi, để tránh gặp phải giả thú hoặc sơn tặc tập kích. Trừ phi là trước không thôn sau không tiệm, nếu không, người thường đều không muốn mạo hiểm ăn ngủ hoang dã. Hộ vệ đi theo Trương Vân Xuyên đã có hơn 300 người, mỗi người đều là binh sĩ tinh nhuệ huấn luyện bài bản, cung nỏ lại đủ, tự nhiên không sợ mãnh thú độc trùng tầm thường. Nhưng Trương Vân Xuyên thân là đô đốc Tả Kỵ quân, thân phận tôn quý không cần phải nói. So với ăn ngủ hoang dã mà nói, ở trong thôn trấn ven đường, tự nhiên là càng thêm thuận tiện cùng thoải mái. Vì thế bọn họ từ Giang Châu xuất phát một đường tới đây, hầu như không phải ăn ngủ hoang dã. Đô đốc đại nhân, ăn ở đều đã sắp xếp thỏa đáng. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi đến Thạch Đầu Trấn, binh sĩ phụ trách đi tiền trạm sớm đã mang tất cả sắp xếp tốt, hơn nữa chờ đón ở cửa thôn trấn. Dẫn đường. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên tiến vào trong Thạch Đầu Trấn, đập vào mắt chứng kiến là đường phố rộn ràng nhốn nháo cùng cửa hàng tử quán san sát hai bên đường cái, rất náo nhiệt. Khách sạn bọn họ ở tên là Trương Thị Khách Sạn, đây là một ngôi lầu nhỏ hai tầng bằng gỗ ở trong Thạch Đầu Trấn có chút bắt mắt, hình thành đối lập rõ ràng với nhà ngói cùng nhà cỏ tranh thấp bé chung quanh. Bọn Trương Vân Xuyên ở cửa khách sạn xoay người xuống ngựa, các điếm tiểu nhị của khách sạn thì nhiệt tình dắt ngựa đi về phía chuồng phía sau khách sạn, chuẩn bị cho ăn cỏ khô. Đại sảnh lầu một khách sạn là nơi ăn cơm, lầu hai cùng hậu viện thò rất nhiều phòng khách ở lại. Một mảng lớn địa phương phía sau nữa thì quay lại, trở thành chuồng đổ xe ngựa cùng nuôi ngựa, địa phương tương đối rộng rãi. Trương Vân Xuyên, Tống Điền bọn họ đi một ngày cũng đủ mệt rồi, sau khi cất bước tiến vào khách sạn, tự mình tìm một cái bàn ngồi xuống. Binh sĩ đi theo bọn họ thì chia làm hai đội, một đội huynh đệ phụ trách trông giữ ngựa tiền tài, cảnh giới chung quanh. Một đội huynh đệ khác thì ở trong đại sảnh lần lượt tìm bàn ngồi xuống, trong lúc nhất thời bên trong Trương Thị khách sạn trở nên chen chúc náo nhiệt. Trưởng quầy, có thể dâng đồ ăn lên rồi. Đội quan đi tiền trạm vương cổ họng, hướng về trưởng quầy hô một tiếng. Có ngay. Khách quan chờ một chút, đến ngay đây. Một lát sau, điếm tiểu nhị liền bưng từng chậu thức ăn đưa lên. Đậu phụ lướt ván. Thịt heo hầm. Đại quái thái. Món xào trộn thập cẩm trên bàn của bọn Trương Vân Xuyên cũng bưng lên ba chậu thức ăn nóng hôi hổi. Đồ ăn trong Trương thị khách sạn này tuy không tinh xảo giống thức ăn của tửu lâu trong thành, nhưng phân lượng chừng, mùi thơm nồng đậm kia làm người ta thèm thuồng. Ăn cơm ăn cơm. Các huynh đệ đừng khách khí, động đũa, ăn uống no đủ sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi đường đó. Vâng. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, cũng xắn tay áo, cầm đũa lên bảo đám người Tống Điền ngồi cùng bàn ăn cơm. Hắn bây giờ tuy đã là đô đốc Tả Kỵ quân, nhưng dọc đường hắn cũng không muốn đặc thù, ăn uống riêng. Ở trong mắt hắn, hắn thân là đại tướng cầm binh, ngày thường được bảo hộ nhiều tầng, cao cao tại thượng, bảo trì cảm giác thần bí cùng uy nghiêm của mình đó là không sai. Nhưng cũng không thể bởi vậy mà xa cách cùng thoát ly binh sĩ tầng dưới chót. Nếu binh sĩ tầng dưới chót thời gian dài không tiếp xúc đến mình, không thấy mình, mình vĩnh viễn dựa vào quan quân trung gian truyền mệnh lệnh mà nói. Vậy cuối cùng binh sĩ tầng dưới chót sẽ thiếu hiểu biết đối với mình, hai bên sẽ sinh ra cảm giác khoảng cách. Sau lưng, các binh sĩ có lẽ đang đoán thống soái nhà mình là một người như thế nào, mỗi ngày ăn có phải sơn trân hải vị hay không. Đoán như vậy nhiều rồi, liền dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng. Khi một binh sĩ đối với thống soái của mình cũng không hiểu biết, vậy nói gì đi trung thành ủng hộ cùng liều chết cống hiến đây. Cho nên Trương Vân Xuyên theo thói quen cách vài bữa liền đi xuống trong quân đi một chút, nhìn một chút. Hắn và bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm, tìm hiểu một phen khó khăn cùng tư tưởng động thái của bọn họ, mà không phải chỉ dựa vào các cấp quan quân báo cáo. Tai nghe là giả mắt thấy là thật, hắn thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh binh sĩ tầng dưới chót nhất, để bọn họ có thể thiết thân cảm nhận được, thống soái nhà mình là ở cùng một chỗ với bọn họ. Trương Vân Xuyên dọc đường đi cùng ăn cùng ở, nói chuyện trời đất với các binh sĩ thân vệ, ở chung với nhau rất hòa hợp. Hắn quan tâm gia quyến binh sĩ cùng vấn đề ăn ở ngày thường, khiến các binh sĩ này cảm thấy thân thiết, trong lòng cảm động không thôi. Những hành vi này của Trương Vân Xuyên, vô hình trung kéo gần lại khoảng cách với nhau, để binh sĩ đối với hắn càng thêm hết lòng đi theo. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi ăn xong bữa tối trời đã hoàn toàn tối đen, đô úy Tống Điền sắp xếp xong trạm gác cảnh giới, mọi người liền sớm nghỉ ngơi. Hai ngày đầu từ Giang Châu mới xuất phát, đội ngũ phó tướng Tả Kỵ quân Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ miễn cưỡng mỗi ngày còn có thể kịp đến dừng chân cùng một chỗ với bọn họ. Nhưng bọn Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ mang theo gia quyến cùng với các loại hàng hóa vật phẩm quá nhiều, đội ngũ khổng lồ mà mập mạp, hành động tương đối chậm chạp. Ở lúc ngày thứ ba, Trương Vân Xuyên đã phái người nói cho bọn họ, muốn bọn họ ở phía sau chậm rãi theo, mình đi trước một bước. Đối mặt quyết định này của Trương Vân Xuyên, phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ tự nhiên là cầu còn không được, lập tức đáp ứng. Cho nên mấy ngày phía sau bọn Trương Vân Xuyên hầu như đều một mình hành động, về phần Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ bọn họ đã đến nơi nào, hắn lười đi để ý tới. Dù sao hai vị này là lão tướng từ trong trấn Nam quân điều tới. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành để bọn họ vào Tả Kỵ quân của mình, cũng không phải để bọn họ thật sự đi lãnh binh đánh trận, mà là nuôi bọn họ mà thôi. Một ngày đi đường tuy đại đa số thời điểm Trương Vân Xuyên đều cưỡi ngựa mà đi, nhưng vẫn mỏi mệt không chịu nổi. Ở sau khi rửa ráy một phen, hắn cắm đầu ngủ luôn. Hu hu hu. Hu hu hu. Lúc nửa đêm, Trương Vân Xuyên đột nhiên bị tiếng khóc hu hu đánh thức. Hắn nắm lên trường đao đặt ở dưới gối đầu, ngồi bật dậy. Trong phòng tối om, hắn xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở dưới ánh trăng chiếu rọi. Bóng cây che phủ bên ngoài đang chớp lên lay động, không có thanh âm nào. Nhưng khi hắn vừa nằm xuống, tiếng hu hu kia lại truyền vào lỗ tai, một lần này so với lúc trước rõ ràng hơn không ít. Tiếng khóc hu hu đó khi xa khi gần, hư vô mờ mịt, tựa như trong ngôi mộ nơi hoang dã truyền ra, Trương Vân Xuyên nghe mà lông tóc dựng cả lên. Người đâu? Trương Vân Xuyên hướng bên ngoài hô một tiếng. Hai binh sĩ thân vệ thủ vệ ở bên ngoài phòng sau khi nghe được động tĩnh, lập tức mở miệng hỏi. Đô đốc đại nhân, có gì phân phó? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi, các ngươi mới vừa rồi nghe được tiếng khóc hu hu hay không? Có binh sĩ trả lời, bẩm đô đốc đại nhân, có nghe thấy. Tiếng hu hu lại đã truyền tới, một lần này Trương Vân Xuyên nghe được rõ ràng, đây là tiếng khóc của nữ nhân. Đi nhìn xem là chuyện gì? Trương Vân Xuyên phân phó đối với binh sĩ đứng ở cửa. Vâng. Binh sĩ, rầm rầm, đi xuống lầu, Trương Vân Xuyên kéo qua gối đầu lại nằm xuống. Nhưng tiếng hu hu kia mới vừa rồi dọa hắn giật mình, bây giờ cơn buồn ngủ cũng không còn nữa. Một lát sau, Trương Vân Xuyên không đợi được binh sĩ dưới trướng đi tìm hiểu tình huống trở về, ngược lại nghe được bên ngoài truyền ra tiếng khắc khẩu. Trương Vân Xuyên đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Hắn theo phương hướng tiếng khắc khẩu nhìn lại, cách đó không xa, chỉ thấy một binh sĩ dưới trướng mình đang khắc khẩu cùng mấy hán tử Khôi Ngô. Thậm chí hắn nhìn thấy một người ra tay xô đẩy binh sĩ kia dưới trướng mình. Thấy một màn như vậy, hắn không khỏi nhíu mày. Mấy hán tử Khôi Ngô này không khỏi cũng quá lớn mật rồi. Binh sĩ dưới trướng mình là mặc quân phục giáp trụ quan binh. Nếu là dân chúng tầm thường, đối mặt binh sĩ, đã sớm bị dọa đến thở mạnh cũng không dám. Bọn họ không những không sợ quan binh, còn dám khắc khẩu với họ, thậm chí xô đẩy, thái độ ngang ngược của mấy hán tử Khôi Ngô kia khiến hắn rất khó chịu. Trương Vân Xuyên giờ phút này cũng không buồn ngủ, lập tức khoác áo bào của mình, cầm trường đao của mình, ra khỏi cửa. Khi hắn ra khỏi Trương Thị khách sạn đi đến nơi xảy ra khắc khẩu, một đội quan đã dẫn mấy binh sĩ đến trước một bước, đang can thiệp với mấy hán tử Khôi Ngô. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên tới, đội quan cùng mấy binh sĩ lúc này nghiêng người tránh ra một con đường. Có chuyện gì vậy? Trương Vân Xuyên nhìn quét vài lần vài tên hán tử lưng hùng vai gấu này, lại chuyển hướng ánh mắt về phía tên binh sĩ kia mình phái ra. Binh sĩ không ngờ kinh động đô đốc đại nhân nhà mình, trong lòng có chút kích động. Đô đốc đại nhân, tiếng khóc nữ nhân mới rồi nghe được chính là từ trong một chỗ khách sạn này truyền ra. Binh sĩ giải thích với Trương Vân Xuyên, ta muốn vào nhìn một cái, bọn họ mấy người này tự dưng ngăn trở, bảo chúng ta đừng xen vào việc của người khác. Mấy hán tử Khôi Ngô kia mượn dùng ánh sáng đèn lồng, cũng thấy rõ Trương Vân Xuyên được mọi người bao quanh ở trong. Tuy bọn họ không nhận ra, nhưng nhìn Trương Vân Xuyên khí độ bất phàm, ít nhất cũng là một vị quan không nhỏ trong quân. Hán tử cầm đầu thu liễm thái độ hung hăng vừa rồi, hắn chắp tay với Trương Vân Xuyên. Vị đại nhân này, nữ nhân trong nhà này là Khương Thiếu Gia Long Hưng phủ chúng ta tốn không ít sức kiếm được, đây là muốn đưa đi Long Hưng thành. Các ngươi nếu muốn tìm nữ nhân, mời đi nơi khác tìm, xin đừng làm khó chúng ta. Hán tử đầu lĩnh này lo lắng đám binh sĩ này muốn ăn không, cướp nữ nhân bọn họ thật không dễ gì cướp được, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nếu đám binh sĩ này dùng sức mạnh, nhắm chừng không thể thiếu được một hồi xung đột. Hán tử đầu lĩnh nhìn qua khách khí, nhưng trong lời nói lại nâng ra một Khương thiếu gia Trương Vân Xuyên căn bản chưa từng nghe nói. Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi, xin hỏi nữ nhân bên trong đều là làm gì? Hán tử đầu lĩnh nhìn một lần Trương Vân Xuyên cùng các binh sĩ chung quanh, do dự vài giây. Đại nhân đã hỏi, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Hán tử đầu lĩnh nói, những nữ nhân này đều là trong lưu dân từ Quan Châu chạy tới bắt một ít nữ nhân trẻ tuổi, những nữ nhân này sẽ đưa đến Long Hưng phủ bán cho các gia tộc kia cùng Thanh Lâu Câu Lan. Một địa điểm giải trí thời cổ, thường dùng để biểu diễn kịch, nghệ và một số hoạt động giải trí khác thường phục vụ đàn ông. Sau khi nghe xong lời này, trong lòng Trương Vân Xuyên đã hiểu. Hóa ra một đám người này là chuyên môn làm hoạt động buôn bán nữ nhân. Hắn nghĩ đến muội muội mình trước kia cũng thiếu chút nữa bị bán tới Thanh Lâu, sắc mặt hắn không khỏi âm trầm xuống. Xem vị đại nhân này xuất thân trong quân, chỉ sợ bên người thiếu nữ nhân hầu hạ. Đầu lĩnh sau khi nhìn Trương Vân Xuyên vài lần, mở miệng nói, ta nơi này có ước chừng hơn 300 nữ nhân, cao thấp gầy béo, bộ dáng gì cũng có. Hôm nay cùng đại nhân ở nơi này gặp mặt, đó chính là duyên phận. Ta người này vẫn luôn thích kết giao bằng hữu. Ta có thể làm chủ, để đại nhân đi vào chọn lựa một phen. Nếu nhìn trúng ai, 30 lượng bạc một người, có thể trực tiếp mang đi. Lời của hán tử đầu lĩnh này, khiến binh sĩ dưới trướng Trương Vân Xuyên đều có một chút động tâm. Bọn họ đại đa số người đều xuất thân lưu dân, gia quyến đã sớm ở lúc chạy nạn hoặc chết, hoặc thất lạc, hôm nay đa số người đều độc thân. Bọn họ đi theo đô đốc đại nhân nhà mình đánh không ít trận, lập không ít công lao, bạc thưởng nhận được cũng không ít. Bây giờ nữ nhân nơi này 30 lượng bạc một người, bọn họ cảm thấy tìm binh sĩ quen biết góp một chút, nói không chừng có thể mua cho mình một người vợ. Nhưng đô đốc đại nhân nhà mình chưa nói gì, bọn họ mặc dù có ý tưởng này, lại cũng không dám hé răng. Những nữ nhân này thật sự đều bắt từ trong lưu dân. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm hán tử đầu lĩnh kia, hỏi. Hán tử đầu lĩnh trả lời, đại nhân yên tâm, những nữ nhân này đều bắt từ trong lưu dân, người nhà bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không tìm đến gây phiền toái. Chúng ta đã dạy dỗ một phen đối với các nàng, đại nhân sau khi mua về, các nàng đều sẽ không chạy, không dám chạy, điều này đại nhân có thể yên tâm. Trương Vân Xuyên không ngờ hán tử này thế mà trước mặt mọi người hướng mình chào hàng, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Đông Nam Tiết Độ Phủ là không cấm những vụ mua bán này. Không ít dân chúng sống không nổi, liền thường xuyên bán vợ con, đây là chuyện thường có. Bây giờ lượng lớn lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy về phía Nam tới Đông Nam Tiết Độ Phủ giàu có đông đúc, muốn kiếm một miếng cơm ăn. Nhưng bọn họ sẽ không ngờ được, Đông Nam Tiết Độ Phủ giàu có và đông đúc cũng có một mặt âm u, những kẻ chuyên môn làm buôn bán dân cư này, là nhắm tới nữ nhân trong lưu dân, thông qua các loại thủ đoạn, khiến người ta thê ly tử tán, bọn họ trái lại kiếm được đầy nồi đầy chậu. Lúc trước muội muội hắn Trương Vân Nhi chính là bị nhận lầm thành lưu dân, thiếu chút nữa gặp độc thủ. Đại nhân, ngươi nếu ngại đắt, 28 lượng bạc một người thế nào? Hán tử đầu lĩnh kia thấy Trương Vân Xuyên một lúc lâu không hé răng, còn cho rằng hắn cảm thấy đắt. Ngài nếu mua nhiều, ta còn có thể cho ngươi rẻ một chút, xem như kết giao bằng hữu. Trương Vân Xuyên không để ý tới hán tử này lải nhải, hắn quay đầu vẫy vẫy tay đối với một binh sĩ. Binh sĩ đó lập tức cất bước đến trước mặt Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên thì thầm vài câu với hắn. Binh sĩ sau khi nghe, xoay người sải bước quay trở về khách sạn, Trương Vân Xuyên thì ở lại tại chỗ cùng hán tử này nói nhảm, kéo dài thời gian. Một lát sau, đô úy Tống Điền đang ngủ say liền dẫn theo hơn 100 binh sĩ tới đây. Nhìn hơn 100 binh sĩ đột nhiên xuất hiện, hán tử đầu lĩnh kia hơi biến sắc. Bọn họ là sau khi trời tối mới vào ở, căn bản không biết một nhà khách sạn cách vách này có nhiều binh sĩ như vậy. Bắt hết bọn hắn lại cho ta. Trương Vân Xuyên không nói lời thừa thêm với hán tử đầu lĩnh nữa, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Các binh sĩ đội mũ mặt giáp ùa lên, mấy hán tử kia hầu như lập tức bị đè ở trên mặt đất, không thể động đậy. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chính là người của Long Hưng Phủ Khương Công Tử. Ngươi nếu dám đụng đến một sợi tóc gáy của ta, Khương Công Tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khương Công Tử là ai ta không biết. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm hán tử này, nói, nhưng ngươi từ trong lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ bắt người cầm đi bán, Trương Đại Lang ta đã gặp được, thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi là đô đốc Tả Kỵ Quân Trương Đại Nhân mới nhận chức. Sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, hán tử đầu lĩnh kia nhất thời toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ vị trước mắt này lại là Trương Đô Đốc gần đây quật khởi của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm Đô Đốc Đại Nhân, còn xin Đô Đốc Đại Nhân thứ tội. Trương Vân Xuyên không để ý tới hán tử khôi ngô này cầu xin tha thứ, lập tức dẫn theo người xông vào một khách sạn truyền ra tiếng khóc của nữ nhân này. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên xông vào một khách sạn truyền ra tiếng khóc của nữ nhân này, tiếng ồn ào náo động cũng kinh động người trong khách sạn. Hơn 20 hán tử khôi ngô mặt để ý mặc quần áo xách đao, từ trong phòng đi ra. Các ngươi là cái gì? Bọn họ hơn nửa đêm bị đánh thức, đang muốn phát hỏa. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy là binh sĩ mặc quân phục, lời đến bên miệng bọn họ lại cứng rắn nuốt về trong bụng, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Bắt! Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, các binh sĩ lập tức tiến lên muốn bắt những hán tử khôi ngô này. Làm càn! Chúng ta là người của Khương Công Tử. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt các binh sĩ cất bước tiến lên này, có hán tử khôi ngô muốn phản kháng. Ầm! Đô úy Tống Điền trực tiếp nện chui đao trong tay ở trên mặt hán tử vẻ mặt kiêu ngạo kia. A! Hán tử khôi ngô này, bịch bịch, lui lại mấy bước, hắn phát ra một tiếng kêu đau, trong miệng xuất hiện vị ngọt tanh. Các huynh đệ, lấy hàng! Hán tử này nhổ xuống đất một ngụm máu, giận tím mặt, vương cổ hô lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, các binh sĩ đã tràn lên. Hắn bị hai binh sĩ thô bạo ấn lên trên tường, trường đao sắc bén trực tiếp đặt ở trên cổ của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.